Điều đó rất là đơn giản. Chỉ có võ lão tiền bối thông tuệ hơn người mới có thể chế tạo ra vật tuyệt vời đó. Bằng hữu, người đã từng gặp võ lão tiền bối và nhìn thấy tín vật của người chưa? Sau câu hỏi đó, Sở Vân mới phát hiện mấy hán tử nọ mới trạc ngoại tứ tuần, mà cố ý kim điều thì thất tích đã hơn 50 năm. Như thế, họ đâu có thể gặp được cố ý kim điều. Người cầm đầu mấy hán tử nọ buồn buồn nhìn xuống mặt hồ nói. Trong toàn thể kim điều mình, những người bạn chiến đấu sinh tử với thủ lĩnh, đến nay chỉ còn sót lại 4-5 người mà thôi. Tiểu nhân thuộc hàng đệ tử đời thứ hai. Tuy tiền nhân đã lần lượt ra đi, nhưng mà chức trưởng đều giao cho đời thứ hai kế thừa. Vì thế mọi việc vẫn kế tiếp đến mãi mãi để mà chờ thủ lĩnh quay về. Tuy rằng đệ tử trên dưới trong kim điêu mình mỗi ngày một thất vọng, nhưng dẫu vậy, mọi đệ tử trên dưới một lòng vẫn nguyện trung thành đến chết và mong nhớ thủ lĩnh suốt đời. Điều đó bất luận là đệ tử thế hệ nào và đã gặp mặt thủ lĩnh hay chưa. Trong thời gian và không gian, không cản trở việc mọi người luôn luôn ngưỡng vọng và hoài niệm thủ lĩnh. Nếu như thủ lĩnh có ra đi mãi mãi, thì bọn tiểu nhân cũng luôn luôn chờ đợi người có thái dương bài quay trở lại. Vì trước khi ra đi, thủ lĩnh có liều bút. Nếu mai sau, có ai đó cầm thái dương bài quay về, thì đó là tần thủ lĩnh của chúng thuộc hạ. Nghe những lời ấy, tim của Sở Vân đập mạnh, mặt chàng đỏ lên. Chàng ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh, có những đám mây đang bay lãng đãng, mà trong lòng xúc động biết bao. Bỗng nhiên Cát Sát đứng bên cạnh kêu lên. Chủ nhân, có người đến kìa, hình như là bay trên không trung vậy. Nhanh thật đấy. Quả đúng như vậy, trên bờ hồ có trên 10 bóng áo đen lướt tới nhẹ nhàng như là những cánh chim ưng. Chỉ trong chớp mắt, người đi đầu ở trên cao 6 trượng, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt của Sở Vân như là một cánh chim. Đó là một lão nhân tuổi độ thất tuần, mày rậm mắt sáng, râu tóc như là tuyết, tu vi thâm hậu. Đặc biệt giữa hai hàng lông mày có một vết nhăn hình trái tim màu tím. Quần áo ông ta cũng giống như là bốn đại hán kia. Chỉ khác là trên cổ tay trái có đeo một cái vòng bạc lớn bao vào cổ tay. Người đó vừa đến thì lập tức bốn hán tử áo đen nọ dạm mình hành lễ, đứng qua một bên. Lão nhân nọ nhìn họ gật đầu, rồi chiếu đôi mắt như là hai luồng điện vào Sở Vân và Cáp Sát. Một hán tử áo đen cung kính nói. Khải bẩm phó thủ lĩnh, vừa rồi đệ tử chính mắt nhìn thấy thái dương bài uy chấn thiên hạ của thủ lĩnh. Lão nhân nọ giật mình, vội hỏi. Ở đâu? Bẩm, trong tay của vị bằng hữu kia. Sở Vân mỉm cười, lại lấy thái dương bài ra cầm tay. Lão nhân nọ ánh mắt sáng lạnh, quan sát thật là tỉ mỉ, rồi kêu lên thương cảm. Võ Túc Thúc, lại được nhìn thấy lão nhân già rồi. Nói rồi lão nhân nọ từ từ quỳ xuống, hai mắt rơi lệ. Sở Vân vội vàng bước đến, hai tay giữ lấy lão nhân, hoảng hốt kêu lên. Tiền bối, xin đừng làm như vậy. Lúc này là đã hơn 10 bóng người dần dần đáp xuống, ngạc nhiên đứng bên cạnh họ. Nhưng mà khi nhìn thấy thái dương bài trong tay của Sở Vân, thì tất cả không giấu nổi kinh sợ, nhất tề quỳ xuống đất, ai nấy nước mắt ròng ròng. Qua một hồi rất là lâu, lão nhân thấm nước mắt nói. Huynh đệ, võ thúc, võ thủ lĩnh, vẫn còn trên giường thế chứ? Sở Vân đợi cho lão nhân bình tĩnh trở lại, rồi đem tất cả mọi việc xảy ra trong đời của mình kể lại một cách tỉ mỉ cho mọi người nghe. Từ cuộc đấu trên bãi biển, cho đến phiêu dạt trên biển, lạc vào trong hoang đảo. May mắn được cố ý kim điều Võ Huyết Nam lưu lại báu vật, tuyệt ký võ công và trí thức. Sở Vân đem tất cả mọi việc từ đầu đến cuối, không hề giấu giếm hoặc là để sót một điều gì, kể cho mọi người nghe. Sau đó chàng lấy trong túi ra những tấm da dê mà vô ý kim điều đã để lại trong thạch thất. Từng trang đưa lên trước mặt của lão nhân nọ. Nhìn thấy nét chữ màu trắng trên tấm da dê, lão nhân nọ lại càng xúc động, nước mắt tuôn trào, đau xót nói. Đúng rồi, đây chính là bút tích của Võ Thúc Thúc. Ta đã ghi vào trong tim, dù có hóa thành tro bụi, ta vẫn nhận ra được. Võ Thúc Thúc đã từng nói, để làm cho uy danh của ông ta càng rạng rỡ mai sau, ông ta đi tìm một nơi mà con người không thể tìm đến. Ông ta muốn sống thật là oanh liệt và chết đi thật là nhẹ nhàng. Chính thế, và ông ta đã làm như thế. Nói đến đó, giữa tiếng than khóc của mọi người, ông ta lại nức nở. Con người đâu phải là gỗ đá, họ khóc để biểu lộ niềm tin và nỗi khổ đau. Cứ thế qua một hồi khá là lâu, Cáp Sát đứng bên, lấy làm kinh hoàng, đưa mắt nhìn mọi người tự nhủ. Quái lạ, vì sao họ lại khóc thương tâm đến vậy? Tuy là thủ lĩnh cũ đã ra đi rồi, nhưng mà lại có thủ lĩnh mới anh hùng hơn cơ mà. Qua một lúc lâu, vị lão nhân tuổi trạc thất tuần nọ đứng lên, đưa mắt quan sát Sở Vân thật là tỉ mỉ. Bỗng có một người tuổi độ ngũ tuần, tóc vàng nói. Phó thủ lĩnh, vị huynh đài này là... Câm mồm! Ngươi dám gọi vị kế vị Võ Thúc Thúc là huynh đài ư? Thấy người tóc vàng dầu ngạnh sợ hãi cúi đầu bước lùi lại, Sở Vân vội nói. Không, không, tiền bối. Tại hạ đâu dám phạm luận như vậy. Kim Điều Minh được sự lãnh đạo của Võ Lão tiền bối danh chấn giang hồ. Tại hạ tài hèn sức mọn, đâu dám đảm đương thay cho Võ Lão tiền bối. Lão nhân nọ đưa hai tay lên trời, cất giọng sang sàng đầy uy lực. Kim Điều Minh, đề nghị đại, phó thủ lĩnh, từ tâm điều cửu hạo, tôn chỉ minh chủ Liễu Dụ, xin hoan nghênh tân minh chủ của bổn giáo. Lời ông ta vừa dứt, thì tất cả các đệ tử khác của Kim Minh Điều đã vội vàng kính cẩn quỳ xuống, cung nghênh tân minh chủ. Thái độ của họ vô cùng thành kính, sùng bái, chân thực, như là đối với chính cô úy Kim Điều. Cáp Sát quỳ sau lưng của mọi người mà trong lòng vô cùng hoan hỉ, đã cảm thấy thật là vinh dự. Sự việc xảy ra quá là nhanh, dù Sở Vân đã sớm có dự định cho ngày hôm nay, mà chàng vẫn cảm thấy bất ngờ. Khuôn mặt tuấn tú anh hùng của chàng càng đỏ rực lên, cảm thấy lúng túng ngượng ngập. Tử Tâm Điều Kiều Hạo vẻ mặt vừa hoan hỉ vừa đau xót, mừng cho họ từ nay lại có thủ lĩnh, có người lãnh đạo. Nhưng đau xót vì cựu thủ lĩnh kính yêu vô vàn cổ của bọn họ không bao giờ trở lại nữa. Ông ta cung kính giới thiệu cho Sở Vân các nhân vật có mặt lúc đó. Năm vị thần sắc nghiêm nghị, trầm tĩnh, tuổi độ ngũ tuần là Ngũ Phương Hắc Uyên, Thôi Quang, Thôi Từ, Thôi Tú, Thôi Nhân và Thời Hòa. Mấy người mập ống cao thấp không đồng đều kia là Tứ Đại Gia, Lương Hiệu Quán, Cổ Viên, Ti Mã Vệ, Tiêu Định. Tứ Tâm Điều Kiều Hạo chỉ vào người có râu chề màu vàng kia nói. Đây là Kim Phát, khách tất lực. Xin minh chủ xử phạt cái tội bất kính lúc nãy. Còn đây là Trảo Hoàn, Hoàn Chủ. Trong ở bổn mình, chia làm Thủ Hoàn, Vũ Hoàn và Trảo Hoàn. Thủ Hoàn lấy hành động làm chính. Vũ Hoàn ly kỳ, kích làm chính. Còn Trảo Hoàn lấy phòng thủ làm chính. Họ đều do lão phù phụ trách. Lại có Lăng Tiêu Đường, chỉ có nguyên lão bổn mình mới được vào nơi đó. Sở Vân trầm ngâm một lúc nói. Vậy Lăng Tiêu Đường có bao nhiêu người? Trừ Thiết Đường chủ ra, còn ba vị nữa. Thế rồi họ vừa đi vừa kể chuyện, bước lên ngọn núi xanh thẫm ở bên hồ, có Cáp Sát đi sát theo sau. Ngọn núi ấy không hùng vĩ, nhưng lại đượm màu sắc linh thiêng và kỳ tú. Bên sườn núi có xây một con đường rộng, hai bên đường cây cối xanh tốt, phía cuối con đường là những đền đài lầu các cung điện. Những dãy nhà kéo dài hàng mấy dặm, san sát bên nhau, tường hồng ngói xanh, cột kèo điêu khắc thật là tuyệt đẹp. Chỉ nhìn qua cũng biết, xây dựng được chừng ấy, phải tốn thời gian mất bao nhiêu là tâm huyết, tiền của và sức lực. Trước một bức tường chạm trổ tinh vi và những hàng cột uy nghi của một đại điện, có mấy trăm hán tử áo đen ngực thêu mặt trời vàng đang đứng đó. Nét mặt ai đấy đều biểu lộ sự ngưỡng mộ, chờ đón tân minh chủ ngay trước chấn dực cùng. Khi Sở Vân mỉm cười cùng Tử Tâm Điêu tiến đến, bọn họ tung hô vàng trời, rồi ai nấy bái lạy sát đất. Đứng trên thềm vân thạch của chấn dực cùng, Sở Vân nhìn thấy hai vị hoàn chủ khác. Một béo mập, mắt như là sói, và một mặt gầy như là ma lành, đó là Lãnh Cường phụ trách Thủ Hoàn và Đại Hán Đồ Thủ phụ trách Vũ Hoàn. Cả hai để lại cho Sở Vân một ấn tượng sâu đậm. Lúc này hai cánh cửa có khắc hình hai con đại bàng khổng lồ từ từ mở ra, để lộ một gian sảnh rất là lớn. Hai bên là những dãy đèn lưu ly sáng lung linh. Mọi người tiến vào trong gian sảnh. Vật đập vào mắt của Sở Vân đầu tiên là một con kim điêu đang vươn lên, nét vẽ sống động y như là thật. Sở Vân nhìn quang cảnh đó thì biết được nơi đây đang làm lễ long trọng để chào đón tân minh chủ. Có bốn vị tuổi tác rất là cao, người thì cạo đầu trọc, mắt như là luồng điện, người thì gầy gò như là que củi, hàm răng vàng khè, mũi hếch nhỏ bé. Người thứ ba và thứ tư râu tóc rất là dài, trông tướng mạo rất là kỳ dị. Cả bốn vị ấy tuổi tác đều phải cỡ từ 80 trở lên. Bốn vị ấy cất bước tiến đến trước mặt Sở Vân. Người có khuôn mặt đỏ hồng, đầu chọc lóc, nói giọng rất là oai nghiêm. Lăng Tiêu đường chủ, Cuồng Ưng, Bách Mã, cùng Xấu Ưng, Quách Phàm, Khôi Ưng, Trương Lượng, Vân Ưng, Hạ Lực, bái kiến minh chủ. Nói rồi cả bốn vị từ từ quỳ xuống. Thấy thế Sở Vân vội vàng bước tới, đỡ lấy bốn vị ấy lên nói. Không dám, xin mời các vị bình thân. Tử Tâm Tiêu bước lại phía sau lưng của Sở Vân nói. Kính xin minh chủ xuất trình tín vật ấy lần nữa. Sở Vân mỉm cười, lấy Thái Dương Bài, Hầu La Trị Hoàn và cởi thanh Khổ Tâm Hắc Long không đặt vào chiếc khay ngọc đỏ bày ở bên cạnh đấy. Tử Tâm Điều kiều hạo từ từ lấy một cuốn lụa mỏng mở ra. Trên tấm lụa ấy có vẽ hình những tín vật nọ. Điều ấy chứng tỏ những vật mà Sở Vân mang tới hoàn toàn thật, và lãnh tụ của họ, Vũ Ý Kim Điều, đã trao tín vật ấy như là một cách ủy nhiệm cho Sở Vân. Thế là tất cả mọi đệ tử của Kim Minh Điều, kể cả Kiều Hạo và bốn vị nguyên lão đều quỳ xuống đất, tiến hành lễ tám bái cửu ngưỡng. Lúc này Sở Vân biết là toàn bộ đệ tử Kim Minh Điều từ trên xuống dưới đã chính thức thừa nhận chàng. Do vậy tuy là lấy làm áy náy trước hành vi của họ, nhưng mà vẫn phải cố chịu để mà họ thì lễ. Bỗng Tử Tâm Điều thét to lên. Diệu ngã minh chủ, dương ngã Kim Điều. Mọi người cùng thét vang lời thề đó, tạo nên một âm thanh vang dội, chấn hùng mãnh liệt. Sở Vân thấy như là máu huyết cuồn cuộn dâng lên, toàn thân rung chuyển, nước mắt trào ra nóng hổi. Đợi cho mọi người đứng dậy cả, Tử Tâm Điều hai tay dâng lên một chiếc khay ngọc. Trên khay là một chiếc vòng vàng hộ thủ, điêu khắc tinh vi một con kim điêu đang tung cánh. Sở Vân đưa tay đón lấy, đeo vào cổ tay, lập tức tiếng hoan hô vang lên như sấm. Tử Tâm Điêu nói, bẩm minh chủ, bắt đầu từ hôm nay, kim điêu mình phục hồi, chấn hưng sự nghiệp. Toàn thể đệ tử của mình, từ lão phu trở xuống, nguyện thề chết trung thành với minh chủ. Kim Minh Điêu còn tồn tại một ngày, thì con cháu đời đời vẫn luôn tôn chỉ lời thề này. Nếu ai phản lại, sẽ bị loạn đào phanh thây. Sở Vân đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong sảnh, nói lên sự cảm kích của mình. Đoạn chàng tóm tắt kể lại toàn bộ sự việc diễn ra và mình đã được tín vật như thế nào. Sau đó chàng trang nghiêm nói, tại không màng danh lợi vinh dự, nguyện cùng các vị thực hiện ước nguyện của võ lão tiền bối. Hy vọng các vị vì cái tình với võ lão tiền bối mà đối xử với tài hạ. Tài hạ cũng mong sẽ lấy cái tâm của võ lão tiền bối để cùng chia sẻ với các vị, để chúng ta như là một cơ thể có chung một trái tim. Những tiếng hoan hô vang dội lại cất lên làm rung chuyển cả không gian. Tình cảm từ con tim hòa hợp bùng lên, những ánh mắt tình yêu tràn chứa tình người nhìn nhau chảo lệ. Mọi người coi nhau như là ruột thịt, như là anh em thân thuộc, gần gũi vô cùng. Trong căn nhà rộng, nền phù thảm màu vàng, ánh sáng từ 20 mấy hạt dạ minh châu chiếu lên sáng ngời. Trong phòng trang trí lộng lẫy, đồ đạc đều quý giá. Một cánh cửa sổ mở ra, để từ trong phòng có thể nhìn thấy mặt hồ lấp lánh. Phía bên phải là những dãy nhà san sát, ánh đèn sáng lấp lánh. Bấy giờ đã là canh một. Lúc chiều trong bữa tiệc liên hoan, Sở Vân quá vui mà uống nhiều rượu, đầu chàng hơi chánh choáng, nên là uống luôn mấy hớp nước thơm, rồi ra đứng bên cửa sổ hứng gió một lúc mới thấy tỉnh táo hơn nhiều. Mùi hoa ngoài cửa sổ thoảng lên thơm ngát, Sở Vân thầm nghĩ. Võ lão tiền bối quả là một người bất phàm, chẳng những võ công trí tuệ cao tuyệt, mà ngay cả cuộc sống cũng hết sức là thành cao. Cứ nhìn căn phòng này và thạch thất nơi hoàng đảo ấy thì thấy rõ điều đó. Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Sở Vân quay người nhìn về phía cửa. Cánh cửa khẽ mở, bốn cô gái áo quần trắng muốt tinh khiết, yểu điệu tiến vào khom người hành lễ. Rồi một cô lên tiếng. Bẩm minh chủ, chúng tỷ nữ theo lệnh của tổng quản đến đây, hầu hạ minh chủ, theo yêu cầu của minh chủ. Sở Vân cười tỏ ra hơi kỳ lạ nói. Nơi đây cũng có nữ nhân sao? Bẩm minh chủ, bổn minh di cư đến đây đã 3 đời, có nhiều gia đình sinh sống ở đây. Phía sau cung này, ngày mai sẽ có 12 cô gái xinh đẹp nhất đến đây để minh chủ tuyển lựa. Ta tuyển lựa cái gì? Cô gái nọ cảm thấy ngạc nhiên, mơ hồ nói. Để minh chủ tuyển chọn 6 cô làm thê thiếp bên mình. Lẽ nào minh chủ không biết việc ấy? Sở Vân cảm thấy lúng túng nói. Không, sao lại như thế được? Như thế là phá hoại hạnh phúc đời người ta rồi đấy. Cô gái áo trắng nọ lại cười nói. Được kề cận làm thê thiếp bên minh chủ là ước vọng của những thiếu nữ chưa thành gia thất ở những gia quyến thuộc trong mình đấy. Đều là tự nguyện cả mà, không có cưỡng bức miễn cưỡng đâu. Sở Vân lắc đầu cương quyết nói. Không, việc này không hay. Các người hãy đứng dậy đi. Cả 4 thiếu nữ đứng dậy, chăm chú nhìn Sở Vân với những cặp mắt sắc như là dao cạo, quyến rũ mê hồn. Sở Vân suy nghĩ. Đây là quy tắc của Kim Điêu Minh ư? Mà các thành viên trong mình quan tâm đến minh chủ cũng là điều chân tình, chứ có sao đâu. Lúc ấy ở ngoài cửa có tiếng chân vang lên, một hán tử áo đen cúi đầu nói. Bẩm minh chủ, phó minh chủ và Lăng Tiêu Đường đến ạ. Xin mời vào mau lên. Sở Vân vội nói. Còn các cô, hãy vào nhà dọn dẹp các thứ đi nào. Tiếp đó là Tử Tâm Điện, Cửu Hạo và Cuồng Ưng Bành Mã bước vào. Sau khi chào hỏi, Sở Vân nói ngay. Cửu phó minh chủ, nghe nói ngày mai tại hạ phải lựa chọn 6 cô thê thiếp. Không biết việc này có đúng vậy không? Đúng vậy. Không hiểu ý của minh chủ thế nào. Tại hạ không như thế, không cần thiết đâu. Mặt khác, sẽ làm hỏng đời người của người ta mất. Minh chủ, lúc mà lão minh chủ còn sống, đã từng nói, con người thì có tính trời trò, không cần phải giả đạo mạo. Chỉ cần đừng làm việc tồi bại, trái với đạo lý mà thôi. Hơn nữa những thiếu nữ ấy hoàn toàn tự nguyện. Trước là kẻ cận, sau đó thành thần, chẳng sao đâu mà. Nói như vậy cũng chẳng sai, nhưng mà tại hạ không muốn vậy. Hãy thôi đi, xin phó minh chủ thay mặt, đừng làm như thế nữa. Giọng nói và ánh mắt của Sở Vân lúc này đầy uy lực, khiến cho Kiều Hạo cảm thấy như là gặp lại võ úy Kim Điều, vội vàng nói ngay. Bẩm minh chủ, xin tuân chỉ dụ lệnh. Cuồng Ưng Bành Mã ngồi cạnh, trầm giọng nói. Minh chủ, hay hộ vệ tùy thân của minh chủ, được chọn từ các hoàn, các đường. Minh chủ có muốn gặp mặt 2 vị ấy không? Sở Vân cười nói. Làm phiền nhị vị rồi. Bành Mã không nói, chỉ đưa tay vẫy vẫy. Lập tức 2 thanh niên mặc áo xanh, gương mặt lạnh lùng tuấn tú bước vào bái lạy. Nhìn thấy 2 người này ăn mặc khác với mọi người, Sở Vân hỏi. Đại danh của nhị vị. Kẻ quỳ ở bên phải cung kính nói. Sát quân tử, Thịnh Dương. Kẻ quỳ bên trái cũng cung kính nói. Khoái đao tam làng, Lý Khải. 2 vị hãy đứng lên đi. Từ nay về sau cứ bình thường, đừng quá câu nệ. Từ Tâm Điêu Kiều Hạo nói vội. Minh chủ, 2 người này võ công là kiệt xuất nhất trong lớp trẻ của bổn mình. Họ một lòng vì minh chủ,

còn cắt sát thì nhằm vào thân hình của tên áo vàng. Không biết là hắn còn sống hay là đã chết, nhấc bổng thân hình của hắn đập vào một tảng đá to bên đường. Một tiếng bộp vang lên, đầu tên áo vàng ấy nát ra thành từng mảnh, máu óc văng tung tóe. Lúc này mọi người tập trung chú ý đến tên áo vàng còn lại cuối cùng, đang gắng sức đánh trước đỡ sau. Rõ ràng, hắn cũng muốn kết thúc cho mau trận chiến, bởi vì toàn thân của hắn đầm đìa máu, run lên bần bật. Còn một mắt thì đã bị lòi tròng, con mắt kia thì đảo xung quanh. Còn trong tai của hắn vang lên những tiếng gió rít của trưởng phòng chỉ lực và binh khí. Lúc bấy giờ, hắn không thể nào cất tiếng nói nổi, bởi vì mồm miệng của hắn lúc này cũng đã vỡ nát thành một đống bầy nhầy máu thịt. Giao đấu với kỵ sĩ áo vàng ấy chính là Vũ Hoàn Hoàn Chủ, đại mạc đồ thủ Khổ Tỵ của Kim Điều Minh. Đôi mắt của ông ta lấp lánh như là ma trời, nụ cười hiểm độc, râu tóc rối tung, da đòn cực kỳ độc, tấn công đối thủ không hề thương tâm. Ông ta là một nhân vật võ công cao tuyệt mà độc ác cũng ít ai bằng. Cát Sát đến sát bên người Sở Vân nói nhỏ. Chủ nhân, cứ cho hắn một cồn để mà kết thúc tính mạng của hắn cho rồi. Cứ kiểu kéo dài trận đấu, đùa giỡn với cái chết của đối phương thế kia. Thuộc hạ cảm thấy chịu không nổi đâu. Sở Vân cười khẩy một tiếng, nói to lên. Khổ Hoàn Chủ, đủ rồi đấy. Khổ Tỵ dạ một tiếng, rồi vung côn đánh nhanh như chớp, hất tung thân hình của kỵ sĩ áo vàng lên cao hai thước, rồi tung song cước như là trời giáng, đá bay kỵ sĩ áo vàng tung ra xa hơn 4 trượng. Tên đó lăn lộn trên không mấy vòng, rồi rơi bịch luôn xuống đất như là một cái bị thịt. Khổ Tỵ nhìn cái tử thi ấy, nói giọng độc địa. Khởi động như vậy là không kém rồi. Chôn xác của 7 tên chó má này dễ dàng quá. Thấy Sở Vân chậm chậm bước tới bên con chiến mã, Từ Tâm Điều kiêu hạo vội hỏi. Minh chủ, chúng ta lên đường ngay bây giờ ư? Không, hãy đợi bọn khác của Thạch Gia Bảo ra. Sở Vân lắc đầu nói. Ngay lúc đó người đệ tử cảnh giới trên gò cát đưa miếng kính lên lắc lịa, ánh phản chiếu lóe lên liên tục. Từ Tâm Điều cười nói. Ồ, họ đến rồi, mà khá nhiều đấy. Thủ Hoàn Hoàn Chủ Thiên Long Lãnh Cương bước vội tới, khom mình nói. Bẩm Minh Chủ, kẻ địch lại đến, lần này cứ giải quyết gọn chưa? Biết là Thiên Long Lãnh Cương sợ mình giận kiểu đánh của Khổ Tỵ vừa nãy, nên là xin ý kiến trước khi mà xuất thủ. Sở Vân lạnh lùng nói. 7 người của Thạch Gia Bảo bị chúng ta giết sạch. Ngươi cho là bọn Thạch Gia Bảo đến đây để mà giải hỏa, để mà tỏ thiện ý ư? Cứ ra tay tự do đi. Thấy Sở Vân lạnh lùng như vậy, Lãnh Cương cũng ớn lạnh, lặng lẽ lui ra. Ngay lúc ấy tiếng vó ngựa phi dồn dập vọng đến mỗi lúc một gần. Gần 100 kỵ sĩ đã phóng tới nhanh như chớp. Người cầm đầu là một vị chừng hơn 50 tuổi, nét mặt lạnh lùng hung ác. Ngay sau lưng người ấy là hơn 20 kỵ sĩ dáng vẻ trầm lặng, mắt lóe tinh quang. Chứng tỏ họ là những nhân vật giang hồ, hòa hầu thâm hậu cao cường. Phía sau họ là một nhóm người khá là đông, bị bụi mù che khuất, không sao đếm chính xác được. Sở Vân lúc trước hành đạo trên giang hồ đã từng một lần nhìn thấy thủ lĩnh hắc đạo Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan. Nên là lúc này nhìn thấy kẻ cầm đầu bọn họ của bọn Thạch Gia Bảo, nhận ra là Tiêu Lan ngay. Sở Vân cười gằn một tiếng, đưa cao cánh tay phải lên. Lập tức ngay lúc đó, đoàn kỵ sĩ đã dừng ngay lại, đưa mắt kinh ngạc lẫn căm hận chăm chú nhìn 7 xác người chết phơi mình trên mặt đất. Rồi Tiêu Lan đưa mắt nhìn mấy người áo đen đang đứng bên đường. Lúc ấy, bầu không khí trở nên lạnh lẽo rùng rợn. Hai lực lượng gầm gầm nhìn nhau, không ai chịu lên tiếng. Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan quả là không hổ danh là một kẻ kiêu hùng. Hắn trầm tĩnh, cố dằn cơn nóng giận, liền nói. Đạo giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Lão phu là Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan, đã mới 10 năm buôn tẩu giang hồ. Xin mời quý vị hãy lộ diện trả lời ta. Sở Vân biết Tiêu Lan không biết bọn họ là ai, nên là từ từ bước ra, lạnh lùng nói. Họ Tiêu kia, có việc gì hãy nói mau lên. Tiêu Lan chiếu ánh mắt vào mặt của Sở Vân không khỏi giật mình, cảm thấy khuôn mặt này đã từng nhìn thấy, nhưng mà không rõ lúc nào và trong trường hợp nào, cho nên hỏi. Cây có bóng, người có tên. Xin hỏi cao danh quý tính của Đường gia. Ở Tùy Viễn có Quải Tự Hồ. Bên hồ có một ngọn núi. Trên núi có một số người đã quên cả thiên hạ. Họ đều là thuộc hạ của Kim Điêu Minh. Còn ta là Kim Điêu Minh, Minh Chủ. Tiêu Lan không hiểu gì cái tên tổ chức Kim Điêu Minh và cái tên như là Quải Tự Hồ, Thanh Cảnh Sơn, nên là cười lạnh lùng, cất giọng đe dọa hỏi. Như vậy, Thất Đào nghĩa sĩ bị tiêu diệt bởi lực lượng của quý Minh Chủ ư? Vì lý do gì vậy? Đúng vậy, vì sự tàn bạo, kiêu căng, thô lỗ, mạo phạm đã đủ chưa? Bọn thủ hạ của Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan nghe nói thế thì đùng đùng nổi giận, chỉ muốn xông vào ăn tươi nuốt sống đối phương. Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan cười rung rợn nói, được, được. Chỉ cần bằng mấy câu nói đó thôi, đủ biết Kim Điêu Minh chẳng những siêu phàm xuất chúng ra sao. Câu nói đó của Tiêu Lan chẳng khác nào là mệnh lệnh chiến đấu. Nên là ngay lập tức, gần một trong lục lâm thảo khấu nhảy vụt xuống ngựa, chuẩn bị xung trận. Sở Vân cười khẩy một tiếng nói. Đã như vậy, tại hạ cung kính bất như tòng mệnh. Dứt lời, Sở Vân hạ cánh tay xuống. Lập tức ngay lúc này, chàng chưa hoàn toàn hạ hết xuống, thì một giọng nói hung dữ đã cất lên. Đồ bẩn thỉu kia, bổn hoàng chủ, tiếp người trước đã. Lời vừa cất lên, thì đại mạc đồ thủ Khổ Tị đã lao vọt tới trước mặt của Tiêu Lan rồi. Thế là một tiếng hú vọng lên. Lăng Tiêu Đường chủ, Cuồng Ưng Bành Mã. Thủ Hoàn Hoàn chủ, Thiên Long Lãnh Cường. Chào Hoàn Hoàn chủ, Kim Phát Khách, Tất Lực. Kiếm Linh Tử, Cung Ninh. Bát Đại Phủ, Lương Văn Quân. Cổ Viêm, Tư Mã Vệ, Tiêu Định. Xoay lĩnh thuộc hạ, gồm mấy mười hán tử áo đen. Như là một đàn đại bàng lao vào giữa đối thủ. Thế là tiếng hò hét gầm thét la ó vang lên hỗn loạn. Binh khí sáng loáng và đập vào nhau tóe lửa. Trường phong chỉ tranh thì rít lên giận óc. Trận kịch chiến thảm khốc diễn ra. Không còn ai nhân từ, không còn ai thương tiếc đối phương. Lúc ấy chiến trường mù mịt cát bụi, âm thanh hỗn loạn rung chuyển không gian. Mới vừa khởi đầu, đã có 5 bóng người lao bổ xuống tấn công Sở Vân đang đứng thản nhiên bên đường. Người họ chưa tới thì hàn quang kinh khí đã đến trước rồi. Lập tức, hai tiếng quát phẫn nộ cùng cất lên gần như là đồng thời. Sát quân tử Thịnh Dương và khoái đao tam lang Lý Khải như là hai cơn gió lốc. Cùng với hắc trùng trường đào rít lên đình tài nhức óc, xông ra cản 5 đối thủ nọ. Một tiếng cười ghê giận vang lên. Từ Tâm Điều Kiều Hạo đột nhiên lướt tới, song trường liên hoàn xuất ra 10 chiêu, tấn công vào một lão nhân đầu to như là cấy đấu. Mũi khoằm, mắt lợn luộc. Lúc ấy Sở Vân cười sang sàng, đưa mắt quan sát cục diện trận đấu, thái độ điềm nhiên vô cùng. Đột nhiên thân hình của Sở Vân lay động như là một luồng ánh sáng mờ mờ, một luồng ánh bạc như là dải ngân hà lấp lánh. Lập tức, những tiếng rú lên thê thảm và máu tươi phun đầy trời. Trong chớp mắt, đã có mười mấy tử thi bị chặt thành từng khúc, xếp đống chung quanh chàng. Một tên môn hạ Thạch Gia Bảo nhìn thấy cảnh ấy thì như điên lên, lao bổ tới. Lập tức cát sát thét lên một tiếng, hai cánh tay như là hai tấm tầm xếp bắn ra. Thân hình hắn từ nọ chưa kịp tiếp đất thì đã bị hất bay ra ngoài, sau liền 7 thước. Hắn lăn tròn thân hình trên mặt đất, đồng thời xuất chiêu bắn ra hơn 10 điểm hàn quang, công kích cát sát như là một tấm lưới tử khí. Cát sát quát lên một tiếng, tung mình bắn qua một bên. Nhanh nhẹn tránh được hơn 10 mũi ám khí, nhưng mà vẫn bị 2 mũi bắn vào ngang hồng, khiến cho cáp sát không sao đối phó kịp. Đột nhiên một tiếng cười lạnh lùng cất lên, và cùng với tiếng cười ấy, tinh quang lóe sáng. Lập tức, 2 mũi ám khí bị đánh bay vào không gian. Kẻ vừa thi triển ám khí là một nhân vật tiền bối của Thạch Gia Bảo, đa thủ nhân Thái Hàn Đoàn. Lão ta vừa đem toàn lực xuất tuyệt kỹ bắn ra 17 lượng ngân phi đỉnh. Lúc này thấy thế thì thất đầm kinh hồn, thét lên một tiếng, mặt không còn một giọt máu, bò dậy, co giò bỏ chạy. Cát sát trong lúc lâm nguy, vẫn kịp nhìn thấy chủ nhân Sở Vân đã ra tay cứu mình, thì căm giận kẻ địch. Hắn liền đảo người như là một trái núi đâm sầm vào phía Hàn Đoàn. Sở Vân dùng dùng thanh kiếm, bắn ra muôn vàn điểm sáng lấp lánh lạnh lẽo ghê người, nhàn tản đưa mắt nhìn xung quanh trường đấu, tự nhủ. Võ lão tiền bối truyền lại bộ Cô Quang kiếm pháp, tuy là chỉ có 18 chiêu liên hoàn, nhưng lại không nói rõ tên của từng chiêu thức. Bản thân mình mới chính thức sử dụng có vài lần, cảm thấy ngày càng thuần diệu tuyệt vời. Bỗng Sở Vân nhìn thấy đao thủ nhân Thái Hàn Đoàn lách trái né phải, cố gắng để mà tránh thế công của Cát Sát. Mặc dù lão ta thân thủ bất phàm, nhưng cận chiến đối phó với người võ sĩ vô địch Mông Cổ thì càng lúc càng tỏ ra thất thế, tay chân luống cuống, hơi thở hổn hển. Sở Vân đưa mắt nhìn qua chỗ khác, cũng không tránh khỏi mỉm cười thú vị. Thì ra lão nhân đầu to nọ đang bị Tử Tâm Điều đánh cho không kịp thở, thối lui không ngừng. Lão nhân nọ có tiếng gọi là Kiều Âm Tẩu, Đỗ Hán Nguyên, là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của Xích Thủ Cầm Long. Võ công của lão vô cùng thâm hậu hiểm ác, tính tình cũng cực kỳ tàn bạo. Nhưng may cho lão gặp phải Kiều Hạo là một người cực kỳ nhân hậu. Nếu không lão ta làm sao có thể kéo dài trận đấu với Phó Minh Chủ Kim Điều Minh tới 30 chiêu được. Lúc này sát quân tử Thịnh Dương đằng đằng sát khí, vũ lộng hắc trùng ác đấu với một đại hán trung niên thân hình to lớn, mũi sư tử, mồm rộng. Hắn là một tên sát tinh, có tên gọi là Song Trường Khai Sơn, Triệu Huy. Hai người đồng cân ngang lượng, trong nhất thời khó mở phần thắng bại. So tài với khoái đao tam lang Lý Khải là một người gầy cao, hai mắt cổ quái sâu hoằm như là hai hốc cây. Hắn sử dụng một đôi phán quan bút to tướng, cũng ngang ngửa đối phó với nhau. Lúc này trên chiến trường khắp mọi nơi đã xuất hiện nhiều cảnh máu chảy đầu rơi, nhiều tử thi rải rác khắp cả đấu trường. Bỗng một tiếng hét đột nhiên vang lên. Sở Vân cảm thấy Cát Sát đang vồ lấy đa thủ nhân Thái, nhưng mà trên bả vai của Cát Sát đã bị một mũi chùy thủ cắm sâu vào. Cát Sát mặt đỏ bừng, hai mắt trợn ngược, hai chân xuống tấn, đôi tay vận công hất mình ném thân hình to lớn của đối phương xa xa hơn 5 thước. Trong lúc mà Hàn Đoàn còn đang lăn lội dưới đất thì Cát Sát đã lướt tới, tay phải chụp lên đầu của đối phương, còn tay trái nắm chặt lấy thắt lưng hất lên không. Trong lúc thân hình của Hàn Đoàn vừa bay lên cao chừng 3 thước thì Cát Sát đã nhanh như chớp chụp lấy hai chân của địch thủ, quật mạnh vào một khối đá sắc nhọn bên mép đường. Một tiếng rú vang lên thảm thiết, thân hình của Hàn Đoàn đã bị đập nát, máu thịt bắn tung tóe. Cát Sát ném xác địch xuống đất rồi cũng lảo đảo té ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn lưỡi chùy thủ của Hàn Đoàn cắm ngập trên vai mình. Sở Vân vẫn đứng nguyên vị trí cũ, mỉm cười nói: "Cát Sát, có đau lắm không?" Cát Sát lắc đầu nói: "Không, không đau, nhưng mà hơi mệt." Sở Vân nghiêm mặt nói: "Chỉ có trừ khi chết thì thôi, còn không, không được nghỉ ngơi. Cát Sát, ngươi đừng quên rằng các huynh đệ của ngươi còn đang giải quyết tử chiến đấu với kẻ thù kìa." "Phải rồi, còn một hơi thở thì vẫn còn phải chiến đấu." Dứt lời, Sở Vân liền hú lên một tiếng lành lành, thân hình bốc lên cao, bay thẳng về phía Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan đang đấu cùng Đại Mạc Đồ Thủ Khổ Tị. Một đạo hàn quang lấp lánh như là một dải cầu vồng bùa vào Xích Thủ Cầm Long nhanh như là một tia chớp. Đại Mạc Đồ Thủ Khổ Tị thừa cơ công ra 7 trường và hơn 20 liên hoàn cước chặn đường thối lui của Xích Thủ Cầm Long. Vì ông ta sớm biết hắn không thể nào chống nổi thế kiếm của Sở Vân. Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan mặc dù là đem hết sở học để mà kháng cự, nhưng mà vẫn không phải là đối thủ của kẻ thù. Trong lúc mà cảm thấy sức cùng lực kiệt, thì gặp phải một đạo hàn quang kinh hồn phách tán kia đã chụp tới. Hắn cảm thấy thế công ấy được thi triển ra từ một bóng ma nào đó, mà hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Trong lúc cấp bách, Xích Thủ Cầm Long thét lên một tiếng, bật lùi về sau 5 bước. Song trường thần tốc vẽ nên hai nửa bán cầu, trường phong cuồn cuộn như là sóng dữ đẩy mạnh ra phía trước.